Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 183, địa chấn thiên hồn. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên nghi hoặc này thuộc tính thêm thành là cái gì, nguyên nhân đâu? Phía trước chính là không có trải qua qua ai lạ ở dung nham trong hồ, có tăng lên dung nham cốt ma thực lực tác dụng. Nếu có thể tăng lên, này dung nham cốt ma năm đó vì sao sẽ bị phong ấn tại dung nham trì trong vòng đâu? Mà phá phong lúc sau dung nham cốt ma, không những không có rời đi, ngược lại tại đây định rồi cư. Cân nhắc không ra, Tô Nhiên không hề đi để ý tới, thầm nghĩ, nhân tộc người chơi quả nhiên tàng long ngọa hổ, cái nón xanh này chiến sĩ, thực lực không tầm thường. Mới vừa ăn hắn một chút công kích thiếu chút nữa muốn chính mình nửa cái mạng. Còn có, này người chơi khí vận hẳn là không thấp, liền dung nham chỉ đều có thể như không có gì, thật là đủ biến thái, bất quá, lại lợi hại lại có thể như thế nào, còn không phải muốn quải rớt. Chỉ là chính mình phân thân dung nham cốt lang hiện giờ tiến hóa ra sao đâu. Tô Nhiên mở ra thuộc tính giao diện, đột nhiên phát hiện chính mình phân thân sớm đã quải rớt, không khỏi mà thở dài một hơi, này tiến hóa 8 phần là thất bại. Cũng may Tô Nhiên trạng thái điều tiết mau, không hề đi để ý tới chính mình phân thân sự tình, móc ra trở về thành cuốn, biến mất ở núi lửa đỉnh, về tới chính mình bộ xương khô thôn Phượng Hoàng. Tiểu thuyết võng đổi mới mau vô pop, bác tỉnh tìm tòi FH Xiao, Xua, COM. Nhìn quanh một chút chính mình lãnh địa, tử khí trầm trầm âm phong phất quá, lại nháy mắt làm Tô Nhiên tâm tình sảng khoái lên. Vẫn là chính mình bộ xương khô thôn gió mát, luôn ngốc tại miệng núi lửa, chính mình không xương đều sắp nướng tô. Tô Nhiên bất mãn mà ra tiếng nói, cực nóng hơi thở nướng Tô Nhiên trên người không xương đều có chút đã phát hắc. Tô Nhiên đem huyễn ma thạch kiếm biến ảo thành huyễn ma áo đen, khoác ở trên người, chợt lãnh chợt nhiệt, đừng lóe, trong trò chơi nhưng không có thuốc trị cảm. Nhưng vào lúc này, bạn tốt tin tức truyền tới, Tô Nhiên ngẩn ra, đại huyết nghiêu. Nãi Du tiểu sinh, cũng hoặc là thư tâm tự nhiên, Tô Nhiên đem chi mở ra, lúc này mới phát hiện nguyên lai là đại huyết nghiêu truyền tới tin tức. Tiểu tử này thế nhưng biết chính mình lúc này có nhàn rỗi. Đợi đến Tô Nhiên mở ra, lúc này mới phát hiện đại huyết nghiêu thế nhưng cho hắn đã phát 100 hơn tin tức, phía trước ở huyễn linh giới là lúc cởi áo đen lộ ra bản thể. Lời này như thế nào như vậy biệt nữ? Một cái tin tức đều thu không đến, khổ, có điểm đồng tình này chấp nhất đại huyết nghiêu. Đại huynh đệ kia huyết văn kiến giết không? Như thế nào không đáp lời còn ở sát? Vài tiếng đồng hồ tốt xấu hồi cái lời nói nha. Ta dựa, này đại huyết nghiêu cũng thật đủ kiên trì, mỗi phút phát một cái tin tức đều không đợi nhiều một giây. Anh em, mới vừa vội xong, may mắn không làm nhục mệnh ngươi cũng có thể an tâm nhắm mắt. Phi phi phi, anh em sống hào hào, nào có như vậy chú người. Đại huyết nghiêu vẻ mặt buồn bực, đột nhiên, hắn nghe hiểu, may mắn không làm nhục mệnh cái này từ ngữ, nháy mắt kích động lên. Đại huynh đệ, ngươi chính là ta linh vật a, chỉ là ta không hảo nam phong, thỏa mãn không được ngươi. Lan, đại huynh đệ, ngươi cũng không cần thẹn quá thành giận, như vậy nam nhân. Ngươi nói thêm nữa một chữ ta đem này tảng đá cấp ném. Đừng, đại huynh đệ ta không nói, ta ở hoàng thành kho hàng kia chờ ngươi. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên đầy mặt hắc tuyến, không rên một tiếng, vùi đầu hướng về chính mình lãnh địa nội hiệu sách đi đến, chính mình bàng quang, còn có một gốc cây bạc triệu tiền tài không có sử dụng nột. Này ngoạn ý liền cùng rút thăm trúng thưởng giống nhau, khi nào trừ đến kia cường lực đơn thể công kích cốt kỵ kia chính mình cũng liền quật khởi, hóa vàng mã thần mã, đưa cho Liêu quản gia tôn tử Liêu cục đá điệp phi cơ chơi. Nói, đã lâu không có nhìn thấy kia nho nhỏ bộ xương khô, chờ thấy, lại đi đổi điểm chữ vật hộp mới là chính sự, chính mình bàng quang chung kia hai cái chữ vật hộp trang không được mấy thứ đồ vật liền đầy, thật là không đủ dùng. Đột nhiên, một đạo tin tức lại lần nữa truyền tới, Tô Nhiên không khỏi có điểm hết chỗ nói rồi. Này đại huyết nghiêu theo cột hướng lên trên bò. Ngày sau đó, Tô Nhiên mở ra thanh bản tốt vừa định răn dạy hắn vài câu, lại phát hiện truyền đến tin tức thế nhưng là hồi lâu không có liên hệ nãi Du tiểu sinh, Lý Huyền Nhi. Nước đổ, vãng sinh môn muốn xuất hiện. Cái gì? Tô Nhiên hô hấp dồn dập, vãng sinh môn đại biểu cho cái gì? Chính mình thập phần rõ ràng, nó đại biểu cho trong truyền thuyết tầm mộng kính, đại biểu cho chính mình sinh hy vọng. Lời này thật sự, nhân tộc hoàng thành không trung phía trên vần đục một mảnh, mặt đất rung động không thôi, nếu không phải vãng sinh môn ta thật đúng là không biết cái gì bảo vật có thể sinh ra như thế dị biến. Này vẫn là kia thư tâm tự nhiên trộm nói cho ta, nàng không biết ta đã đem vàng thỏi đưa cho ngươi, trước cùng ngươi nói tiếng, đừng lầm chuyện của ngươi. Cảm ơn ngươi, Tô Nhiên thiệt tình thành ý mà nói, này vãng sinh câu đối hai bên cánh cửa với hắn tới nói, quan trọng nhất. Như thế tin tức hắn thiếu Lý Huyền Nhi một cái đại tình. Hắc ngươi đã nói úp, ở vãng sinh môn được chỗ tốt, phải có ta một phần, bằng không ta nhưng không làm. Ân, nhất định, Tô Nhiên trịnh trọng nói, theo sau, cũng không đi hiệu sách trực tiếp chạy hướng về phía tạp hóa cửa hàng, hoa không không minh tệ mua 10 bó tùy cơ truyền tống quyển trục thẳng đến nhân tộc Hoàng Thành. Lúc này Tô Nhiên trong đầu vang lên gian thương ân tư lời nói. Vãng sinh môn, hư vô mờ mịt xuất quỷ nhập thần. Nhân tộc Hoàng Thành, vãng sinh càn khôn, dị tượng nổi lên, địa chấn thiên hồn. Hết thảy đều có nhân quả cơ duyên đến, ngươi sẽ tự được đến đáp án. Này hay là chính là quẻ tượng thượng theo như lời, địa chấn thiên hồn. Chỉ là Tu La Tâm còn chưa hiện thế, vãng sinh môn liền tưởng chui từ dưới đất lên mà ra. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc Tô Nhiên mã bất đình đề tùy cơ truyền tống quyển trục không ngừng sử dụng bằng mau tốc độ chạy tới kia nhân tộc Hoàng Thành. Lúc này hắn tựa hồ đã quên mất một việc, một cái si tình hán tử còn ở mắt trông mong mà ngóng trông chính mình sớm một chút đi Hoàng Thành kho hàng cho hắn đưa nhiệm vụ vật phẩm đâu. Nhưng mà, vì cái gì phá tùy cơ truyền tống quyển trục 10 bó không bay đến Hoàng Thành, đây là muốn nháo nào ra? Tô Nhiên vẻ mặt buồn bực mà hành tẩu ở vạn thú chi sâm yêu yêu đọc sách www. Hô, can su, còn về sau hắn không bao giờ tin tùy cơ truyền tống quyển trục nào thứ cũng chưa có thể tiết kiệm thời gian, bạch bạch ném không không minh tệ. Đợi đến Tô Nhiên từ vạn thú chi sâm chạy vừa đến nhân tộc Hoàng Thành, thời gian đã qua đi 20 phút. Hoàng Thành phía trên, không trung xám xịt dường như một tầng tầng hoàng sa, vứt đi không được. Góc truyện audio.com, Hoàng Thành dưới chân dưới nền đất chỗ sâu trong thế nhưng ở ầm ầm ầm mà rung động, phảng phất có một con vực sâu cự thú bị nhốt dưới nền đất dưới, giống như muốn giải khai kia cổ xưa phong ấn dường như từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra. NP nhóm đều vội vội vàng vàng mà chạy về chính mình phòng ốc, tựa hồ nơi đó, mới là chính mình càng tránh gió loan, mà này đó các người chơi, tác tụ tập ở bên nhau, vừa nói vừa cười, một chút cũng không đem này đương hồi sự, thảo luận một hồi khả năng phát sinh sự tình, xác suất thế chính là trọng bảo vẫn là đại BSS, ai cũng không biết. Tô Nhiên hành tàu ở đã phi thường trống trải trên đường cái, ngay cả ngày xưa kia náo nhiệt chợ cũng không có các người chơi bày quán thân ảnh, bọn họ cũng đều không có bày quán tâm tư, phần lớn tập trung ở quảng trường phía trên, chỉ vào mặt đất đàm luận không thôi. Đột nhiên, một bàn tay đem Tô Nhiên cánh tay cấp bắt được, lực đạo to lớn, khiến cho Tô Nhiên bị bắt dừng bước chân. Tô Nhiên khiếp sợ, nếu ở nhân tộc Hoàng Thành bại lộ ra bản thân bộ xương khô bản chất vậy chờ bị nhân tộc các người chơi cấp hành hạ đến chết đi. Cách chương.